Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 329, chương 332, cây này là ta trồng. Hơn 30 tuổi nam tử cùng họ Vương thanh niên liếc mắt nhìn nhau. Chậm rãi cúi người xuống, từ trên mặt đất nhặt lên 7 cây giá trị đối lập hơi cao thiên niên linh dược. Để vào tử trúc dược lâu trong, lập tức không cam lòng hướng về ngoài cốc mà đi. Mắt thấy hai người đi xa, một tên huyền châu cảnh tu sĩ nói, Thái sư huynh, vì sao không đem bọn họ linh dược toàn bộ lưu lại? Không muốn lòng tham, nếu như toàn bộ lưu lại, khó tránh khỏi bọn họ sẽ liều mạng. Thái Hồng Vũ chậm rãi đi tới trước kia ruộng tốt vị trí. Hừ, coi như liều mạng, chúng ta có thể sợ bọn họ không được, như thường đem bọn họ diệt khẩu. Một gã khác tu sĩ có chút không cam lòng nói, như vậy không phí sức, liền bắt 6 cây linh dược, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Thái Hồng Vũ dùng chân đạp mặt đất, nơi này một mảnh chọc lốc, không có một viên linh thảo, vừa nhìn liền rất không đúng, mọi người đi rồi, liền không nên nói nữa, chúng ta đã kiếm lời. Thái sư huynh, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Lúc trước đưa ra đánh cược phương thức huyền châu cảnh tu sĩ đổi chủ đề. Hỏi, đáng tiếc, lúc trước tuyệt đối có một cái thông linh bảo vật, giá trị lớn vô cùng, ngay ở dưới chân ta. Bất quá chúng ta tới chậm một bước, đi thôi, hiện tại chúng ta hướng về lối ra cản. Thái Hồng Vũ than nhẹ một tiếng nói, trong một khu rừng rậm rạp, dịch thần cõng lấy tử trúc dược lâu. Đứng một viên tán cây rậm rạp, dường như lọng che đại trên cành cây, xanh lục lá cây, rất tốt đem thân hình của hắn cho che lấp lên, xuyên thấu qua khe hở một chút nhìn xuống, lòng đất tràn đầy lá rụng, cùng với các loại linh mộc loại thực vật, một hạnh hoàng áo bào thiếu niên, chính đang đại thụ phụ cận, trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn một viên tử dịu dàng thảo. Chính là một cây thiên niên linh dược. Thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí một đem thiên niên linh dược chậm rãi để vào sau lưng tử trúc dược lâu trong. Gã thiếu niên này gọi là Cầu Bằng Triển, hỏa mộc song hệ linh căn, 15-16 tuổi liền lên cấp An Lô cảnh, luyện đan thiên phú cũng không đơn giản. Thêm vào Cầu Ngự Hiên bổn ra con cháu, 3-4 tuổi liền vào Đan Đạo Tông, lần này Cầu Ngự Hiên thực đang không có ứng cử viên, liền đem con cháu Cầu Bằng Triển phái vào, vốn là ở tiến vào linh dược viên, là có huyền châu cảnh tiền bối bảo vệ, có điều truyền tống thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể một thân một mình, dựa vào hắn không thấp nhận biết thiên phú, dĩ nhiên tìm 2 cây thiên niên linh dược. Nói lên được là thu hoạch khá dồi dào. Mắt thấy cuối cùng mấy ngày còn lại thời gian không hơn nhiều, Cầu Bằng Triển đều dự định hướng về lối ra cản thì không nghĩ tới vận may tốt như vậy, năng lực nhận biết đột nhiên tăng mạnh như thế. Cách xa ở mấy trăm trượng địa phương cũng có thể cảm giác được thiên niên linh dược khí tức. Kết quả đi tới vừa nhìn, còn thật sự có các loại linh dược. Cho đến bây giờ, trên lưng hắn tử trúc dược lâu trong, đều có hơn 10 cây thiên niên linh dược, thậm chí trong đó còn có vài cây đặc thù giống. Cầu Bằng Triển trong lòng mừng rỡ, vẫn nghe nói linh dược viên thiên niên linh dược khó tìm. Có thể có 1-2 cây thu hoạch, đều là cơ duyên cực lớn. Phía trước thời gian, hắn cũng là như thế cho rằng, có điều hiện tại. Hắn cảm thấy cũng khó trách phải gọi linh dược viên, không có bất kỳ yêu thú gì không nói, thiên niên linh dược hái lên, lại như là ở món ăn trong vườn thu món ăn. Cầu Bằng Triển dù sao tâm tư đơn thuần, không có hướng về phương diện khác nghĩ, càng không có phát hiện trốn ở trên cây to dịch thần. Cầu Bằng Triển có thể dễ dàng hái tới hơn 10 cây thiên niên linh dược. Tự nhiên là dịch thần trong bóng tối hỗ trợ. Dịch thần từ khe hở rời đi thung lũng sau, vốn là muốn chạy về. Dựa theo ý nghĩ của hắn, là chuẩn bị chỉ để lại luyện chế thuốc trường sinh bất lão, cùng bộ phận đặc biệt quý giá giống, cái khác toàn bộ nộp lên, để cầu Ngự Hiên thắng được đánh cược. Nhưng hắn từ bé gái trong miệng ngẫu nhiên biết được, hắn để vào vườn thuốc trong những kia thiên niên linh dược. Rời đi linh dược viên trước, là không cách nào lấy ra, nhưng hắn là nghĩ muốn tận tâm tận lực trợ giúp cầu Ngự Hiên thắng được lần này quyền lợi chi tranh. Dù sao nói đến hắn có thể đi vào linh dược viên, đều là cầu Ngự Hiên dẫn hắn kết quả. Ngay ở hắn muốn chính mình sẽ tìm một ít thiên niên linh dược thì liền gặp phải cầu Bằng Triển như thế cái đơn thuần thiếu niên, lại là cầu Ngự Hiên thân cận người. Hắn linh cơ hơi động, sao không trong bóng tối trợ giúp cầu Bằng Triển, để hắn hái tới có đủ nhiều thiên niên linh dược, cũng coi như là trợ giúp cầu Ngự Hiên. Nếu như hắn tự mình đứng ra, vẫn là nguy hiểm quá lớn. Hắn hiện tại thì có 10 cây thiên niên linh dược, nếu như lập tức lấy ra hơn 20 cây, e sợ muốn không đưa tới người chú ý cũng khó khăn. Mặc dù mình nộp lên, có thể phân đến một nửa thiên niên linh dược, nhưng điểm ấy khen thưởng, đối với hắn bây giờ tới nói, căn bản không phải cái sự, không có cần thiết đi bất chấp nguy hiểm. Lại nói, luyện chế trường sinh bất lão thiên niên linh dược, hắn đã tập hợp, lại đạt được vườn thuốc thứ chí bảo này, thực ở không có cần thiết lòng tham không đáy, đi thu được một ít tiện nghi. Dịch thần lợi dụng trên người 10 cây thiên niên linh dược, tỏa ra khí tức cực lớn, ngay ở cầu Bằng Triển phụ cận phóng thích, đem hắn hướng về có thiên niên linh dược địa phương dẫn. Cầu Bằng Triển xác thực đơn thuần đến đáng yêu, nhiều như vậy thứ hạ xuống, đều chưa từng hoài nghi cái khác, chỉ cho rằng là vận may, hoặc là lúc trước không có tìm được địa phương. Kỳ thực cái này linh dược viên trong thiên niên linh dược, tuy rằng bị dịch thần hái rất nhiều, nhưng còn lại còn có như vậy 20-30 cây, chỉ là ở một ít chỗ bí ẩn mà thôi. Nhưng dịch thần có bé gái hỗ trợ, đối với khắp cả linh dược viên từng cọng cây ngọn cỏ, đều là rõ như lòng bàn tay. Muốn đem cầu Bằng Triển hướng về có thiên niên linh dược địa phương dẫn, thực sự là phi thường dễ dàng. Có lúc đụng tới đặc biệt hiểm yếu địa phương, hắn liền tự mình ra tay, đem thiên niên linh dược hái xuống. Ở di tài đến dễ dàng hái địa phương, cũng dựa theo bé gái phương pháp, đến ẩn nấp di tài dấu vết. Nhưng phía sau thời gian thực sự quá ngắn, cứ việc dịch thần hào không ngừng lại, cũng chỉ để cầu Ngự Hiên hái tới 13 cây thiên niên linh dược. Trong đó còn có 3 cây đặc thù giống, tính ra chính là 16 cây thiên niên linh dược. Dịch thần cảm thấy hắn có thể làm, cũng chỉ có những này. Nếu như cầu Ngự Hiên vẫn chưa thể thu được cuối cùng đánh cược, thẳng thắn vẫn để cho vị quên đi, chỉ có thể nói rõ cầu Ngự Hiên xác thực đã bị không tưởng. Trong tay không có có thể sử dụng người. Cầu Bằng Triển thấy không có lại cảm ứng được thiên niên linh dược khí tức, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lại xuất hiện, hắn còn thật không biết có muốn hay không lại đi hái. Dù sao thời gian đã gần như không nữa hướng về lối ra cản, liền không kịp. Dịch thần âm thầm đi theo cầu Ngự Hiên phía sau, tương tự hướng về lối ra truyền tống trận đi đến. Hắn chỉ hy vọng không có ai ra tay cướp giật cầu Bằng Triển mới được, bằng không hắn chỉ có thể ra tay lại đi đoạt lại. Đến thời điểm vẫn phải là chính hắn nộp lên, tương tự sẽ khiến cho người bên ngoài chú ý. Một đường vô sự, dịch thần đã xa xa nhìn thấy truyền tống trận vị trí trong rừng đất trống. Mắt thấy không gặp nguy hiểm, còn lại 2 viên vạn độc châu bị hắn từ trong lòng móc ra, vứt tại một viên trong hốc cây. 3 trượng to nhỏ truyền tống trận ngay ở trên đất trống, bên ngoài tầng kia màn ánh sáng màu xanh lam đã không gặp, lộ ra một vòng huyền ảo phù văn bàn đá, bên trong là cái 2 trượng đại quả cầu ánh sáng màu trắng. Lúc này đã bốc ra ánh sáng, truyền tống trận đã kích phát, Cầu Ngự Hiên đầy mặt mừng rỡ, vừa tới gần truyền tống trận, thì có hai người nhảy ra ngăn ở trước mặt hắn. Cây này là ta trồng, đường này là ta mở, nếu muốn từ đây hơn, lưu lại mua đường tài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.